Đại vương phi phúc hắc, chương 6, ban hôn, góc truyện audio.com. Thì hạn 3 ngày đã đến, sáng sớm như ca thức dậy chuẩn bị thưa ăn cho 4 người, nàng vô cùng bực mình cái tên mặt dày ăn ké ngủ ké con coi nàng như người. Hầu thật muốn bóp hắn chết. Ăn xong đồ ăn sáng lạ lẫm của tiểu vương phi vô cùng ngon miệng, quay đi về nó là ma chiếu chỉ tới như ca lườm hắn mấy cái mặc kệ. Giờ này chưa tới chắc là không tới nữa đâu, Lục Nhi chanh chua nói vô cùng chói tai mà như ca như điếc không nghe lòng, còn mong hắn đừng tới còn thi y sáng đã. Lon ton theo y nhiên phụ quán còn mình nàng ở nhà. Vừa đúng lúc Tiêu Giật Thần vào lạnh nhạt nói, ai nói bổn vương không tới. Lục Nhi im bặt núp sao mẫu thân mình. Thái công công mồ hôi nhảy nhảy bước lên cao giọng, Lục Như Ca ra tích chỉ cả lục phủ quỳ xuống phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết Lục Như Ca tài. Sắc phẹn toàn nay trẫm tứ hôn cho đại vương ra, chọn ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ khâm thử. Tiếng thái công công vừa dứt cả phủ hô hào đa tạ thánh. Thượng Nhu Ca tiếp chỉ đứng dậy, Tiêu Giật Thần cười gian trá mở miệng, ngày mốt sẽ cử hành hôn lễ, lát bổn vương sai người mang xính lễ tới cả phủ trấn. Động sao gấp vậy chị em, Lục Nhi cắn răng nghiến lợi như muốn nuốt sống nàng vậy. Vương gia như vậy quá gấp, Lục vương hơi khó xử quá gấp, khó chuẩn bị kịp, đại tiểu thư xuất giá không thể sơ sài. Tiêu Giật Thần nhếch môi lên khẽ mở miệng, như vậy là quá dài, bổn vương vốn muốn hôm nay cưới như lại sợ tiểu vương phi mệt nên rời như ca. Nhìn hắn phun lửa hận sao lại gặp tên yêu nghiệt mặt dày vô sỉ như vậy chứ, tiểu vương phi trong vòng một ngày nàng phải yên phận, nếu nàng có ý nghĩ bỏ trốn thì tốt như nên thôi, đi ba thước đất ta cũng đào lên tìm nàng. Như ca tuân lệnh, không băng cung kính phủ ngài nên xây chống lửa, bổn vương phi không ngại đốt phủ của tướng công. Như ca cười diểu một cái như thú giữ nguồn ăn, Giật Thần nàng muốn rốt bổn vương không ngại dân cả thiên hạ cho nàng. Giật Thần công môi lên yêu chiều nhìn con mèo nhỏ đang xù lông múa vuốt hừ, như ca vùng vằn bỏ đi. Lục vương cười khổ nói, vương ra bớt giận, ca nhi tính tình ươn bướn từ nhỏ được cưng chiều nên không chịu thua thiệt, sao này người dơ cao đánh khẽ nhạc phụ người quá lời, cũng mai nàng ấy được cưng chiều chứ không phải bị ghét bỏ. Nàng ấy sông trong phủ 16 năm, bổn vương biết nàng ấy chịu khổ không ngại, giờ bỏ bàn hiệu phủ tướng quốc, bỏ lại mấy câu như cảnh cáo mẹ con Trần Thị rồi quay gót, ai nấy mồ hôi dòng dòng cả Lục Trí sống lưng cũng lạnh, ai mà không biết vị vương gia này là con chờ con Phật 6 tuổi nội công đã tần 15-12 tuổi cùng phụ hoàng ra xa. Trường đuổi địch vì nước quên thân, đam dùng người đỡ cho Tiêu Đế 3 mũi tên, 14 tuổi đã có riêng cho mình 2 vạn quân lính xôn xao khắp vùng, nhưng tính tình lạnh lùng không tim không phổi người mà Tiêu Đế sùng ái nhất. Tiêu Đế đã muốn vị vương gia này kế thừa ngai vàng triều thần trong triều nó. Tiêu Đế thiên vị vị vương gia này ngang nhiên vào điện Kim Loan tứ của mình phải đoạt lấy chứ không vang sinh một ai. Đã là nam nhi có chí thì nên hắn muốn bỏ cái biển phủ tướng quốc này để như ăn cháo. Như ca về phòng nằm trên giường mở hồ nhớ lại 2 câu thơ lại ngủ quên mất. Hoa Liên muội muội nàng xem ta đem bánh hoa quế cho nàng, nam nhân với vẻ mặt vui vẻ đẩy dĩa bánh ra, thần ca ca nay ta không muốn ăn hoa quế, ta muốn xuống nhân gian chơi người. Tên Hoa Liên ngoại ngoại đầu, Hoa Liên không có lệnh của chủ tử, ta không đi được, Phạm Thiên Quy sẽ chết. Vệ thần bún cái chán trơn mịn của Hoa Liên lắc đầu nói, nhưng ta Hoa Liên buồn thiêu sụ mặt xuông thôi được, ta đẫn muội đi. Vệ thần to gan, thân là người canh giữ công nhân gian không làm tròn bổ phận, lén lúc xuống nhân gian yêu ma xảy ra nhân gian loạn thế phạt vạn tiễn xuyên tim nữ hoa, xin người giảm nhẹ hình phạt là lỗi. Hoa Liên muôn xuống nhân gian dạo chơi có phạt thì phạt con nữ hoa nương nương, con cầu xin người tha cho thần ca ca con xin người. Hoa Liên ôm lấy thân ảnh đau đớn mà đập đầu đến chảy máu hành hình sẹt sẹt, một thân nam nhân đầy màu ngã xuống. Hoa Liên bò lại đỡ lại thân ảnh máu me nam nhan nặn ra nụ cười méo mó, Hoa Liên thật ra, cụ ta rất yêu muội. Vệ thần mang bàn tay đầy máu vuốt đi hàng nước mắt đó, tay run run rồi chút hơi thở không dê dê, tiếng gào thê lương kết thúc cho mối tình oan nghiệt. Nàng khóc trời đổ mưa như là mưa máu, nàng gào trời vang tiếng sấm. Vệ thần chàng mở mắt nhìn ta, ta còn chưa nói ta cùng yêu chàng, chàng đã hứa mãi mãi bảo vệ ta mà không dê dê, chàng là đồ nói láo, ta không cho chàng chết. Chàng mở mắt ra đi. tiếng khóc bi ai gió rung chuyển đất trời như sụp đổ nữ oa người ha ha người yêu cả thiên hạ vậy tại sao người không tha cho chàng thiên hạ là mạng con. Chàng là gì ha ha nàng cười điên dại không nàng khóc chứ tại sao nàng lại khóc tại sao nữ oa chàng chết ta mang theo thiên hạ làm bạn với chàng ha ha ha ha tiếng. Cười giận người nữ nhân tự bạo nữ oa chỉ kịp thốt lên đường dê dê. Trời đất rung chuyển thiên hạ thành biển máu hoa liện phun một ngụm máu ôm lấy thân hình lạnh cóng của vệ thân từ bước ngoài lại chỉ thấy. Máu nàng nở nụ cười cuối cùng lên đỉnh nại hà vệ thân chàng đừng mong thoát khỏi ta đời này kiếp này vạn kiếp chàng là của ta ta mà nữa miếng chàng. Một nửa 1000 năm trùng phùng chàng không được quên ta vệ thân đợi ta ta nhật định theo chàng hoa liên đùng kiếm đâm mình nằm cạnh nam nhân rồi tắt thở. Như ca choàng tỉnh mồ hồi đầm đìa nữ nhân trong mơ là ai so khuôn mặt giống nàng như tạ tượng còn người nàng ấy ôm lúc chết không buông là ai. Miệng ngọc này là gì? Giật thần và nàng có liên quan. Như ca ôm đầu là lớn giật thần đang ngồi uống trà hoàng hôn. Ôm lấy nàng ôm chặt lấy nàng như ca ôm chặt lấy hắn nước mắt giàn giụa rời ước cả mạnh nhà ông ngoan đừng khóc nàng sắp làm tân nương sao lại khóc bổn. Vương ở đây sẽ không ai hại nàng bổn vương bảo vệ nàng ngoan giật thần nhẹ nhành trấn an như ca bám vào giật thần rút vào thân hình run run giật thần đau. Lòng hắn quá vội vàng rồi lấy trong tay cây kim nhỏ châm vào huyệt ngủ của nàng hơi thở bắt đầu điều không run nữa lòng hắn mới nới lỏng sau 3 canh giờ. Ngủ ngon lành như ca ngủ khỏe khắn không có biểu hiện gì là nhớ chuyện đã xảy ra như ca vươn vai một cái đi lên sảng nay sang náo nhiệt như ca lon ton đi lên. Nhìn đống xính lễ muốn rớt con mắt tính đi tính lại là 280 món mẹ con Trần Thị thấy tiến mắt sang như đèn xe hơi nước miếng sắp chảy mà không hay. Tiểu vương phi nàng hài lòng không giật thần nhìn sắc mặt tới tắn vô cùng yên lòng lại buông lời trêu ghẹo hừ đem nhiêu như vậy muốn ta bị ám sát hay sao? Lờ trộm vào trôm mất như ca độc miệng mắng người giật thần không giận ngược lại cười lớn nàng xem có tên trộm mù nào dám qua mặt tiểu vương phi. Quá khen như ca dương dương tự giác thốt lên 2 từ vương phi nàng mau chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai như ca lừa một cái lại phô trương nói như lời bị ngăn. Lục Chí cười hân hoan vương gia yên tâm ngày mai dù phải trói cũng phải bắt nó lên kiệu hoa giật thần không vui lạnh giọng sao phải trói ta muốn nàng tự nguyện. Các người tổn thương nàng ấy không sống yên đâu a vương gia nói phải là ta sai rồi Lục Chí hơi khự như cũng dán cười tỷ phu huynh thật xinh đẹp Lục Chí. Nhíu mày mắng nhà đầu không được vô lễ còn không mau vào phòng như ca cao mày lại biểu hiện không vui giật thần liền không vui thia trẻ nhỏ không cần gì lớn. Tiếng y nhiên bế thi ý lên nhéo chiếc mũi nhỏ lại chạy lung tung rồi tỷ phu cứu muội đại tỷ nhiên tỷ ức hiếp ý nhi rồi như ca giãn mày ra mỉm cười đứa. Bé này vừa gặp như đã quen vô cùng yêu thích nhiên nhi muội lớn lại ức hiếp nhỏ buông muội ấy ra y nhiên buông ra cười nói hôm nay khai trương 2 người mau. Lên ra quán chuyện xính lễ giao chó du hạo đi như ca gật đầu 4 người bỏ lại trưởng bối không chào Lục Chí giận run người Lục Nhi cùng Lục Y hận thấu. Sương, he he sắp có kịch hay rồi CMTE kiếm gì đi nà lịch chuyện sẽ như sao 2, 4, 6 nhé, chỉ là tạm thời thôi còn nhiều đổi thay lắm thứ 7. CN Xuyên thì đăng lười thì ca có chương mình cùng em mình đăng viết một chuyện mới đó là xuyên qua đại lục làm vương phi ủng hộ nha chắc Kiêu TV chưa duyệt. Đâu buổi chiều vui vẻ. Cách chương.